Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, chưa từng có ai. Nửa câu sau, Hạ Vũ cố ý đè thấp giọng, tặc hề hề nhỏ giọng thầm thì một tiếng, quay lại, lòng bàn tay hiện lên một cổ màu đỏ chân khí, ngay tức thì hóa là một thốc đập tiểu hỏa miêu. Bị hắn ngay tức thì ném về phía bầu trời. Hạ Vũ lần này thọt có thể không sao cả. Giống như đang sôi trào trong chảo dầu. Nhỏ vào một giọt nước trong. Ngay tức thì nổ. Oanh. Yên Vũ Giang Nam tu vi biết bao khủng bố. Mặc dù mượn dẹp loạn quyết công kích đáng sợ lực. Nhưng vậy ba kiếm liền phách phá thành diêu quang hộ thành đại trận. Có thể gặp hắn tu vi cao thâm. Cho nên hắn tụ tập mà đến ma pháp hệ lửa nguyên tố. Bị Hạ Vũ mai kia nổ. Vậy đầy trời biển lửa liên lụy phạm vi. Ngay tức thì ảnh hưởng đến 5 km chu vi. Xa xa vừa thấy. Thành diêu quang giống như dâng lên một cái to lớn đỏ nấm ăn. Một cái bạo phát. Đường kính trực tiếp phá 5 km phương viên hỏa cầu lớn. Ngay tức thì nổ tung. Đây là khái niệm gì? Tuyệt đối giống như hoang mang mạt thế, để cho tất cả võ tu thấy được cái gì là đáng sợ mạt thế biển lửa. Bây giờ thành diêu quang bầu trời, giống như trên trời hạ xuống sao rơi mưa lửa. Cái này đoàn cự đại hỏa diễm mây hình nấm, sinh ra sóng khí, trực tiếp phá hủy trong thành vô số kiến trúc, vô số võ tu bị lăng không quét bay. Hóa thành một cái điểm đen nhỏ, không biết rơi ở nơi đó. Cái này chỉ là ngọn lửa mây hình nấm ảnh hưởng đến. Chuyện kế tiếp mới là đáng sợ, bởi vì ngọn lửa mây hình nấm tan rã, để cho thành diêu quang bên trong tất cả võ tu cũng thấy được cái gì là trên trời hạ xuống sao rơi mưa lửa. Chỉ gặp trên bầu trời không ngừng bắn nhanh xuống một đoàn đoàn lớn nhỏ không đồng nhất ngọn lửa cầu. Nhỏ như quả đấm lớn, giết người không chết, lớn nhưng như nhà như vậy to lớn, nện ở võ tu trên mình. Đó chính là trực tiếp là bị cắn nuốt kết quả à. Đối với lần này, trên bầu trời cũng không chỉ một đoàn mưa lửa, mà là toàn bộ đỏ một phiến, đầy trời nghiêng xuống, nhất định chính là muốn phá hủy thành diêu quang. Nhất thời, Hạ Vũ ý nghĩa đến mình đặc biệt sông đại hòa, vẫn là nhanh lên lưu đi, nếu không rất có thể sẽ bị người loạn đao chém chết. Mà Yên Vũ Giang Nam cũng không nghĩ tới, mình lại có thể bị cái này ngu học sinh vọt xui khiến. Đảo cổ lớn như vậy họa đoan, như không ra tay ngăn cản, hôm nay trước thành diêu quang không đánh tự thua à, cho nên Yên Vũ Giang Nam lúc này khải đàn. Âm luật giống như một cái cầm sắc bén chi đao, cách bể một đoàn đoàn to lớn ngọn lửa, đem đánh là số không tinh hỏa vũ, khiến cho không giết được người. Đối với lần này, thành diêu quang chủ vậy kinh động, nguyên bản mới vừa chữa trị hộ thành đại trận, mới vừa rồi lại có thể bị ngay tức thì ở chỗ này phá hủy. Để cho hắn cho là bên ngoài biên giới mạch đại ma pháp sư điều động lão yêu quái. Tới tấn công thành diêu quang, kết quả phát hiện liền cái bóng người đều không gặp, chỉ có thấy được bầu trời vô tận mưa lửa, chỉ có ra tay, rút ra đao hóa thành trăm trượng đao mang, lăng không cắn nát những thứ này mưa lửa, hóa giải tràng tai nạn này, cái này làm cho thành diêu quang bên trong võ tu dọa gần chết. Một mặt mộng tất, từ đầu đến cuối đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy thành diêu quang bị người công kích, bọn họ thiếu chút nữa xong đời, mà thành diêu quang chủ lại là ngự không tìm tới Yên Vũ Giang Nam. Ngưng giọng hỏi, mưa bụi tình huống gì, trong thời gian ngắn phóng thích đáng sợ như vậy ma pháp hệ lửa. Ta hoài nghi thấp nhất là cấp 6 ma pháp sư trà trộn đi vào, hoặc là cấp 7 ma pháp sư hệ lửa, phải nghiêm tra, Phải nghiêm tra, cái này ma pháp hệ lửa có chút xù xì à. Như vậy vụng về thi triển phương pháp, không giống như là bên ngoài biên giới võ tu à. coi như quần áo trắng như tiên yên vũ giang nam. Giờ phút này vậy bắt đầu mở mắt nói mò, không thừa nhận mới vừa rồi lần này cử động là hắn và hắn chọc cười so học sinh làm ra. Chỉ có thể nói như vậy. Thành Diêu Quang chủ vậy rất tin không nghi ngờ nói. Không sai, phóng thích kinh khủng như vậy ma pháp hệ lửa. Coi như là cấp 6 ma pháp sư. Tinh thần lực vậy sợ rằng rất miễn cưỡng à. Người này hoặc là một người thành danh nhiều năm uy tín lâu năm cấp 6 hệ lửa pháp sư. Hoặc là chính là một vị cấp 7 hệ lửa pháp sư. Ta dám khẳng định, cha một chút, ta thân thể thiếu bệnh, đi xuống nghỉ sẽ, Yên Vũ Giang Nam thu đàn, trở lại chiến công điện, Thành Diêu Quang chủ trong con người thoáng qua vẻ nghi hoặc. Khẽ lắc đầu, bên đi truy xét hắn trong miệng hệ lửa pháp sư, nếu có thể tra được, thật là có quỷ, giờ phút này, Yên Vũ Giang Nam nội tâm cũng là vô cùng khiếp sợ. Rất khó tiếp nhận, bọn họ võ tu ngưng tụ chân khí và ma pháp nguyên tố nguyên thuộc đồng nguyên. Tin tức này nếu là truyền đi, không chừng sẽ chọc cho được bao lớn sóng gió. Đối với lần này, Yên Vũ Giang Nam mới vừa hồi chiến công điện, liền ngưng tiếng quát lên. Vũ Nhi, ngươi cho ra tới. Lão sư, làm gì à? Còn không thu dọn đồ đạc đường chạy. Mới rồi thiếu chút nữa phá hủy Thành Diêu Quang. Chúng ta vẫn là đường chạy đi. Hạ Vũ thu thập ra một cái ba lô nhỏ, khoác ở trên vai. Một bộ chuẩn bị đường chạy dáng vẻ. Yên Vũ Giang Nam không khỏi khí vui vẻ. Nói, đừng làm rộn. Mới vừa rồi chuyện không tra được trên đầu ngươi. Ta hỏi ngươi, Vũ tu chân khí và ma pháp nguyên tố. Thật sự là đồng nguyên. Dĩ nhiên à, lão sư ta nói cho ngươi, hai đạo dung hợp mới thật sự là cao nhất chi đạo. Ta quyết định ở con đường này lên đi tới cùng, tên viết tu tiên. Hạ Vũ bình phục một chút tâm tình, sau đó đem trên vai ba lô, trực tiếp ném qua một bên, nghiêm túc nói, Yên Vũ Giang Nam nhưng là trong con ngươi tách thả ra sạch bóng. Nói, tên viết, tu tiên, thú vị. Đúng vậy, võ tu bản chất chính là muốn trường sinh không chết. Nếu không chết đó chính là tiên à? Ta gọi chi là tu tiên có gì không đúng sao? Hạ Vũ ngoài mặt tùy tiện, trong lòng hết sức rõ ràng. Hai đạo dung hợp sẽ cho bên ngoài biên giới và bên này mang đến dạng gì đánh vào. Nhưng vẫn là nói, Yên Vũ Giang Nam khẽ lắc đầu. Nói, con đường này rốt cuộc có đi hay không thông? Chưa từng có ai, ta không cách nào chắc chắn, nhưng nếu là võ tu cũng có thể nắm giữ chân khí cùng ma pháp nguyên tố đồng tình. Có thể bảo biên cương vạn năm an ninh à? Chỉ sợ một ít thật ngoan cố không thể tiếp nhận, dung hợp bên ngoài biên giới biết, sợ rằng sẽ đem chúng ta làm tà ma xử lý. Hơn nữa theo ta xem xét. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể để cho chân khí và ma pháp nguyên tố đồng tình. Hạ Vũ cau mày vừa nói. Căn cứ dĩ vãng biết được. Nói một chút câu này xử nói. Yên Vũ Giang Nam vậy cau mày nói. Có ý gì? Lão sư, người có lẽ cũng có thể phát hiện. Thiên tư phổ thông hạng người. Đột phá đến tuyệt mạnh cảnh. Mở ra đan điền. Ngưng tụ chân khí. Liền dị thường khó khăn. Rất nhiều con đường võ đạo đều là lúc này dừng bước. Loại này phổ thông võ tu hơn phân nửa đối với thiên địa linh khí cảm giác độ vô cùng là mơ hồ, hoặc là căn bản không cảm giác được, chỉ có thể dựa vào linh tính vật chất cưỡng ép giải khai đan điền, ngưng tụ chân khí. Ngày sau tu luyện vậy so tầm thường võ tu khó khăn gấp mấy lần. Hạ Vũ ngưng tiếng nói, Yên Vũ Giang Nam giọng bình thản, võ tu bên trong, có bữa mới thì có ngốc nghếch, còn có thành công muộn hạng người, cho nên lời nói này, cũng không thể đại biểu tất cả mọi người. Học sinh biết lời này có chút cuồng ngông, nhưng cái này là sự thật, ta nếu dám luận chứng hai đạo dung hợp, mệnh là tu tiên chi đạo, định trước sẽ đào thải phần lớn võ tu. bởi vì loại người này thiên tư ngu độn, liền ma pháp nguyên tố đều không cách nào cảm ứng được. Nói gì mượn dùng? Hạ Vũ nói ra hắn cái nhìn, lời nói đối với người bình thường hoặc giả là cái đồ sộ đả kích lớn. Nhưng cuối cùng là nói thật à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuang-gạch-nối-siuay-gạch-nối-siuyen-gạch-nối-kiip-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.